máu đen chảy ồ ồ ra ngoài. Lâm Dạ Hỏa câu mày chỉ vết thương, hình như có cái gì đang chui ra.